Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc Vương hối hận vì mình quá sơ ý. Đó là người mà ông ta thí nghiệm nhiều năm mới thành công. Nói không chừng sau này thí nghiệm còn dùng đến hắn. Hơn nữa kháng thuốc mê. Đây lại là một hướng nghiên cứu mới. Sở Du Ninh không ngờ người mà lão hoàng đế Việt quốc ra sức tìm kiếm lại là người này. Ngoài người này ra, còn có người Thẩm gia nào khác không? Sở Du Ninh nhớ đến nhị ca và tam ca của Thẩm Vô Cửu, một người không còn thi thể, một người mất tích, có lẽ đều bị đưa đến đây. Phúc Vương nghĩ kỹ lại, lắc đầu, ta chỉ nhớ người thành công đó, những người không thành công thì nhiều lắm, đều giao cho người của hoàng đế xử lý rồi, ta sao có thể nhớ được. Nói cách khác, người chạy ra ngoài đó bất kể là tam ca hay nhị ca, kết quả đều chỉ có một người sống sót, người còn lại cho dù bị bắt đến làm thí nghiệm, không thành công cũng có nghĩa là đã chết. Sở Du Ninh ném Phúc Vương ra, tiến lên kiểm tra người trên bàn thí nghiệm. Vừa rồi người này trước khi chết, trên mặt xuất hiện những đường vân đen có phần giống tang thi, nhưng nhìn kỹ thì lại không giống. Nàng lại nhìn lão già mặc áo blau trắng trước mắt. Áo blau được làm bằng vải trắng, có lẽ là để tiết kiệm thời gian dọn dẹp. Tóc của ông ta cắt rất ngắn, dùng băng đô buộc ra sau. Trên mặt không chỉ đeo khẩu trang làm bằng vải thô, còn đeo thêm một cặp kính dày. Có lẽ vì điều kiện sáng tạo không đủ, kính không thể so sánh với loại kính nhẹ mà nàng đã thấy ở Mạt Thế. Ở Mạt Thế, mặc dù sau khi có dị năng thì thị lực cũng được tiến hóa, nhưng trong đội Bá Vương Hoa vẫn có không ít người đeo kính vì thói quen. Người này tự trang bị đầy đủ, xem ra là cần gì thì sáng tạo ra cái đó. Cũng chẳng trách ớt, cà chua, lẩu đều không được phát triển. Đối với người chỉ toàn tâm toàn ý với thí nghiệm, làm gì có tâm tư phổ cập tác dụng thực sự của ớt và cà chua chứ? Nàng ở Mạt Thế đã gặp không ít tiến sĩ của viện nghiên cứu chỉ chuyên tâm nghiên cứu, rõ ràng có chế độ ăn uống tốt hơn dành riêng cho họ, nhưng những người lại chỉ dùng dịch dinh dưỡng để tiết kiệm thời gian. Nếu không phải cơ thể con người cần ngủ thì bọn họ còn hận không thể thức trắng đêm. Sở Du Ninh lại ngẩng đầu nhìn cửa sổ kính trên đỉnh, đây là để đảm bảo ánh sáng đầy đủ, lại nhìn đèn lồng xung quanh. Toàn bộ địa cung sáng như ban ngày. Nếu nói Phúc Vương đã xuyên qua hơn 40 năm trước, tính ông ta chế tạo những dụng cụ thiết bị này mất 10 năm, bắt đầu làm thí nghiệm cũng đã mấy chục năm rồi, mấy chục năm này không biết có bao nhiêu người bị ông ta dùng để làm thí nghiệm. May mắn là ông ta vẫn chưa chế tạo ra máy phát điện, dụng cụ thiết bị cũng không đủ, cho nên Phúc Vương mấy chục năm vẫn không thành công. Nàng mơ hồ nhớ các mẹ Bá Vương Hoa đã nói, kiếp nạn của loài người đến từ một phòng thí nghiệm, mà thứ phòng thí nghiệm đó thí nghiệm lại đến từ một ngôi mộ cổ. Nhìn lão già này cũng không sống được bao lâu nữa, thiết bị ở đây cũng không đầy đủ, cho ông ta thêm 10-20 năm nữa cũng chưa chắc chế tạo ra được. Với mức độ điên cuồng của ông ta đối với dự án thí nghiệm trên cơ thể người, cuối cùng rất có thể sẽ để người ta chôn ông ta cùng với thiên thạch, còn tự coi mình là vật thí nghiệm mà C, H, E, T trong hận thù. Cách chương